Boss trở thành chồng, chương 488, góc truyện audio.com. Một tháng, Tiểu Hy khoa trương hét lên, cậu chỉ ở một tháng. Tô Tố ngại ngùng gật đầu, thực tế vốn dĩ công việc này không cần lâu đến một tháng. Công ty đấu thầu đều đã đấu thầu rồi, giá đấu thầu cô cũng đã nhìn gần xong, bây giờ phải làm chính là tiến hành đánh giá sau cùng đối với các công ty. Sau đó chọn ra một công ty tiến hành hợp tác, công việc này nhiều nhất nửa tháng có thể kết thúc, nhưng tổng công ty ở Mỹ Boss biết cô là người thành phố A. Vì vậy đặc biệt cho cô một khoảng thời gian kỳ nghỉ. Vậy nên mới có kỳ nghỉ một tháng này, Tố Tố cậu làm sao có thể chỉ ở một tháng, Tiểu Hy bi thương cáu giận xen lẫn lộn, cô không nghĩ lần này quay trở lại sẽ không bỏ đi nữa. Đâu có biết chỉ ngắn ngủi một tháng, chẳng trách Tiểu Thất và Cảnh Thụy đều không có quay lại. Thì ra lần này cơ bản chỉ là công việc thời gian ngắn. Tiểu Hy muốn buồn chết mất thôi. Cô ôm thật chặt lấy cánh tay Tô Tố. Tô Tố à, chúng mình có thể ở lại lâu hơn chút không à, cậu đều không biết 3 năm qua phát sinh bao nhiêu chuyện. Ai, tớ nói với cậu 3 ngày 3 đêm không nói hết. Đúng rồi, Trương Hân biết cậu về nước không? Cậu thông báo cho cô ấy rồi chứ? Vẫn chưa có, tin tức về nước chỉ thông báo cho một mình cậu. Cô biết Trương Hân và Lãnh Mạc ở bên nhau. Lo lắng thông báo cho Trương Hân thì Lãnh Mạc cũng sẽ biết. Lãnh Mạc biết rồi, thì Tiêu Lăng tự nhiên cũng sẽ biết thôi. Nghĩ đến Tiêu Lăng, Tô Tố trầm lặng xuống. Đã 3 năm trôi qua. Cô và Tiêu Lăng thực tế không phải hoàn toàn không có liên lạc. Tiêu Lăng dù gì cũng là bố đẻ của Cảnh Thụy và Tiểu Thất. Mỗi lần Tiểu Thất và Cảnh Thụy sinh nhật Tô Tố đều quay video. Sau đó chuyển vào trong hòm thư của Tiêu Lăng. Cô không muốn Tiêu Lăng người làm bố có thể bỏ qua trưởng thành của các con. Vì vậy có khi cũng sẽ quay một số video cuộc sống gửi cho Tiêu Lăng. Lúc đầu Tiêu Lăng sẽ trả lời tin cho cô. Nhưng cô chưa từng có mở ra đọc qua, ngược lại là Tiểu Thất và Cảnh Thụy, hai đứa trẻ với Tiêu Lăng thường xuyên hơn, nhưng Tô Tố đối với hai đứa trẻ chỉ đưa ra một điều kiện. Đó chính là không được phép nói cho Tiêu Lăng biết vị trí chính xác của bọn họ. Còn lại nói chuyện cũng được, truyền hình cũng được, cô trước giờ không có ngăn cấm, đương nhiên, cũng chưa từng có xuất hiện trong ống kính, vì vậy cho dù có bỏ đi 3 năm. Nhưng tình cảm Tiểu Thất với Tiêu Lăng một chút cũng không biến mất. Tố Tố, Trương Hân cô ấy bây giờ sống không được tốt, chúng mình đợi chút gọi cô ấy ra ngoài uống rượu đi. Tố Tố phút chốc tỉnh lại, giọng trầm xuống, Trương Hân làm sao, nói về cái này, Tiểu Hy bỗng chốc tức giận lên, cô nắm chặt nắm đấm cắn răng, còn không phải là thằng khống Lãnh Mạc đó, chết tiệt người đàn ông đó quá mặt dày. Cậu đều không biết, Trương Hân và Lãnh Mạc đã chia tay sắp 1 tháng rồi. Lãnh Mạc không đồng ý Trương Hân, sẽ ở cùng cô ấy, không quen với người phụ nữ khác sao? Kết quả thì sao? Ha ha, Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời. Hắn ta cơ bản không có làm được, không làm được thì cũng xong rồi. Cùng lắm thì chia tay thôi, nhưng là tên tiện nhân Lãnh Mạc đó, hắn lén lút quan hệ hơn 2 năm rồi. Giấu giếm tốt lắm à, Trương Hân là 1 tháng trước phát hiện ra hắn ta quan hệ. Bây giờ Trương Hân hạ quyết tâm muốn chia tay với hắn ta. Nhưng mà Lãnh Mạc tên tiểu nhân đó cơ bản không đồng ý chia tay. Tô Tố cau mày nhăn nhó, Lãnh Mạc lại quan hệ rồi. Lần trước Lãnh Mạc quan hệ Trương Hân đã không tính toán trước đây tha thứ cho anh ta. Anh ta còn không biết hối cải, còn lén lút quan hệ được 2 năm rồi. Hiện tại tình hình bọn họ thế nào rồi? Còn có thể thế nào? Một người quyết tâm muốn chia tay, người còn lại quyết định không chịu. Hai người bọn họ vẫn đang giày vò. Tớ gần đây hẹn cô ấy ra ngoài. Cô ấy đều không có thời gian. Tớ hoài nghi bây giờ Lãnh Mạc khẳng định khống chế tự do của cô ấy. Tên tiểu tiện nhân đó bản thân quan hệ thì quan hệ đi. Lại không chịu chia tay. Thật sự là một tên tồi tệ. Tức chết tớ được, Tiểu Hy càng nói càng bực tức, từ trong túi lấy ra điện thoại, gọi điện thoại cho Trương Hân, tớ không tin tên tồi tệ Lãnh Mạc sẽ luôn không thả cô ấy ra. hàng ngày tớ đều hẹn cô ấy ra ngoài không tin không hẹn được. Điện thoại rất nhanh nhấc máy. Tiểu Hy ba la nói. Trương Hân, đúng đúng đúng, là tớ, không có thời gian, hôm nay Tố Tố về nước rồi. Bây giờ đang ngồi bên cạnh tớ. Chúng mình ba người ba năm chưa tụ họp rồi. Ra ngoài đi uống rượu đi. Tớ biết có một quán rượu phòng bao khá ổn. Được được được, chúng mình gặp nhau ở quán rượu. Tố Tố nhìn cô ấy dập điện thoại. Lông mày giật giật, thành công rồi. Thành công rồi, thành công rồi. Cô ấy nói cậu quay về không nói lời nào thì muốn ra ngoài rồi. Đi, chúng mình hai đứa đến phòng bao quán rượu trước đợi cô ấy. Nửa tiếng sau, Tố Tố và Tiểu Hy xuất hiện trong phòng bao quán rượu. Hai người gọi rượu, không lâu sau Trương Hân đến. Cánh của phòng bao mở ra. Tố Tố nhìn về phía Trương Hân. Ba năm không gặp, diện mạo của Trương Hân so với ba năm trước không có biến hóa gì. Ba năm nay, Tố Tố luôn quan tâm đến tin tức của Trương Hân và Tiểu Hy. Biết được hai người roi một người đang ở trên đà sự nghiệp nổi lên trong giới dẫn chương trình chính. Trương Hân thì ổn định vững chắc, hàng năm đều quay một vài bộ điện ảnh đầu tư lớn. Toàn dựa vào tác phẩm để nói, đặc biệt là một năm nay, cô ấy quay mấy bộ điện ảnh phòng bán vé đều rất cao. Một bộ phim trong số đó còn đánh đại kỷ lục phòng vé trong nước. Trương Hân cũng bị xưng danh nữ hoàng phòng vé. Sự nghiệp rõ ràng thuận buồm xuôi gió, nhưng lúc này Trương Hân xuất hiện trước cửa cho Tố Tố cảm giác rất suy sụp tinh thần. Cô không có trang điểm, một khuôn mặt mộc, thân hình cô thanh cao, vốn dĩ đã gầy, bây giờ càng gầy hơn lộ ra xương đòn ở vai, nhìn mà có chút đau lòng. Dù rằng trang điểm không quan trọng, quan trọng là thần thái mát. Cô còn nhớ ba năm trước khi Trương Hân tha thứ cho Lãnh Mạc. Trong ánh mắt sáng long lanh, bên trong dần dần là hy vọng và ước muốn mãnh liệt về tương lai. Nhưng giờ đây, trong ánh mắt của cô ấy điềm tĩnh không ánh sáng, cả con người giống như già đi mấy tuổi. Trương Hân, Tố Tố, hai người ôm chặt lấy nhau. Trương Hân thu lại tâm trạng buồn, vỗ vỗ vai Tố Tố. Cậu xem như quay lại rồi, tớ còn nghĩ cậu không có ý định muốn về nước nữa. Thế nào? Ba năm này bên ngoài ở có tốt không? Ở tốt thì ổn rồi. Ở không tốt chúng mình về nước. Tốt hay không? Trong lòng Tố Tố cười khổ, nhưng trên mặt không để lộ ra. Khi vừa mới đến nước ngoài sống không hề tốt, ngôn ngữ không thông, cô chỉ có thể cố hết sức học tiếng Anh. Cô cũng không có chứng từ. Muốn tìm một công việc đơn giản là đã khó càng khó hơn. Khoảng tháng ngày đó, đen tối không thấy ban ngày. Cô nghĩ lại đều không biết làm sao sống qua được. Trương Hân lại nói tiếp. Chị đây giờ hẹn quay phim không ngừng. Tiểu Hy cũng kiếm được đầy đủ rồi. Nuôi cậu không thành vấn đề. Cậu về nước chúng mình ba người cùng một nhà chung cư. Chỉ ba người chúng ta sinh sống. Ồ, không đúng. Còn có Tiểu Thất và Cảnh Thụy. Chúng ta năm người cùng sinh sống được rồi. Tiểu Hy phút chốc hai tay tán thành. Cái này ổn chúng mình ba người đều không kết hôn nữa. Nuôi dưỡng Cảnh Thụy và Tiểu Thất hai tiểu tử trưởng thành. Ba người thân thiết cùng nhau sống cả đời. Hạnh phúc bao nhiêu à Tố Tố. Cậu dứt khoát không bỏ đi nữa. Cách chương.